Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 65, góc truyện audio.com. Mặt Hàn, tiểu thư, bên kia có người tìm cô. Nói cô ra đằng sau một chút, một người phục vụ tiến đến. Lễ phép nói với Nhan Mặt Hàn, có người tìm cô. Nhan Mặt Hàn nghi ngờ, vài giây sau đáp lại là ai. Nhìn gương mặt Chu tổng đằng kia, làm cho cô không hiểu vấn đề cũng đã tỉnh vài phần. À, là một người phụ nữ tìm cô, người phục vụ cười cười. Liền lui xuống, Mặt Hàn, anh đưa em đi. Ngôn Lạc Thần buông ly rượu trong tay. Có chút lo lắng, không cần, cũng chỉ là phụ nữ, có thể làm gì em. Ha ha, anh chờ em là được rồi, em sẽ mau quay lại. Nói xong, Mặt Hàn bước nhanh rời khỏi đại sảnh, tới phía sau. Hiện tại là giữa tháng 11, khí trời rất lạnh, trong hậu trường phía sau, ban đêm gió thổi làm cho Nhan Mặt Hàn mấy phần sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau, đột nhiên, một cái tay bịt mũi và miệng của cô lại. Ai, là ai, vị cay cay chui vào mũi cô. Cô còn chưa có thời gian suy nghĩ, đã cảm thấy đầu mình đau nhức, trước mắt là một màu đen, ngất đi trong giấc mộng. Mơ mơ màng màng cô cảm giác được có người nhét cái gì đó vào miệng của mình ép nuốt xuống. Chân tay không khống chế được từ từ nóng lên, Mặt Hàn thế nào vẫn chưa quay lại. Ở lầu dưới, Ngôn Lạc Thần có chút nóng nảy, đi khắp nơi hỏi thăm vẫn không có tin tức, cuối cùng phải tìm đến Nam Cung Ảnh. Này, anh có thấy Mặt Hàn đâu không? Lạc Thần đè nén giọng. Nam Cung Ảnh ngẩn người, không thấy Nhan Mặt Hàn. Nội tâm bắt đầu nóng lên, không nhìn thấy Nhan Mặt Hàn, ngộ nhỡ rơi vào tay của Chu tổng. Ừ, vừa rồi có người tìm cô ấy liền đi ra phía sau, rất nhanh sẽ trở lại, bây giờ hơn nửa tiếng rồi, không thấy cô ấy quay lại, tôi ra đằng sau cũng không thấy ai. Mặc dù không muốn nói chuyện cùng Nam Cung Ảnh, nhưng tình thế cấp bách phải đến tìm hắn hỏi thăm, xít Nam Cung Ảnh mắng xin lỗi. Không thể tiếp chuyện, có việc gấp. Nam Cung Ảnh liền xoay người bị Dịch Điều Vi kéo lại. Để ly rượu xuống bàn. Ảnh, anh muốn đi đâu? Dịch Điều Vi biết bây giờ không chừng Nhan Mặt Hàn đã ở cùng với Chu tổng. Cô làm sao có thể nói ra để Nam Cung Ảnh và Lạc Thần phá hư? Chấm, không nhìn thấy Mặt Hàn. Anh phải đi tìm. Nói xong, Nam Cung Ảnh kéo tay Dịch Điều Vi ra. Nhưng Dịch Điều Vi nắm chặt không buông. Ảnh, có thể cô ấy đi vệ sinh thôi. Anh làm gì mà hốt hoảng vậy? Một yến hội như vậy, anh muốn bỏ em lại một mình sao? Dịch Điều Vi tỏ ra tủi thân, hốc mắt liền đỏ, tiếp theo là những giọt nước mắt rơi xuống. Điều Vi, yên tâm, em sẽ an toàn. Nam Cung Ảnh thật sự rất sốt ruột. Cánh tay của Dịch Điều Vi nắm chặt không buông, không phải là vì cái này. Anh như vậy, cũng thật mất mặt nha. Dịch Điều Vi oan ức nói, đôi tay nắm chặt cánh tay của Nam Cung Ảnh không buông. Cô nhất định phải để cho hắn ở lại. Dịch Điều Vi, vợ của Nam Cung Ảnh có thể xảy ra chuyện, cái người ngoài như cô không nên xen vào chứ. Ngôn Lạc Thần cũng gấp gáp, nhưng cánh tay của Dịch Điều Vi vẫn không buông, nên Ngôn Lạc Thần rất tức giận. Dây dây, a à, cái con Dịch Điều Vi này. Sao mà mày lì như trâu vậy? TT, người ngoài. Anh là ai? Anh không phải là anh trai của cô ấy sao? Ngay cả ruột cũng không phải. Cẩn thận đến lúc đó người ta lại nghĩ hai người loạn luân. Dịch Điều Vi tức giận. Răng rắc nói một hơi. Dịch Điều Vi, cô đủ rồi. Nam Cung Ảnh tức giận hét lớn. Làm cho Dịch Điều Vi giật mình. Có chút sợ hãi, hai tay run nhẹ. Dây dây, vì trường hợp, mình sẽ đổi cách xưng hô nha. Nam Cung Ảnh không nói thêm lời nào, rút cánh tay của mình về, nhìn thoáng qua Dịch Điều Vi xoay người rời đi, trong lòng cũng cảm thấy ấy náy. Có lẽ không nên tức giận với Điều Vi như vậy, nhưng Dịch Điều Vi mắng Nhan Mặt Hàn, hắn không cho phép bất kỳ ai làm như vậy. Đôi tay thành nắm đấm, đi rất nhanh, khách sạn ở trên lầu. Trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, Chu tổng ngâm nga một ca khúc nhỏ. Đứng ở dưới vòi sen nghĩ đến mỹ nhân đang ở bên ngoài. À, bên trong phòng, Nhan Mặt Hàn nằm trên giường, cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, tay không ngừng nắm cổ áo mở ra. Cách chương.